Tiên tử xin tự trọng. Chương 644, Minh Hà kêu gọi. Góc truyện audio.com. Minh Hà cùng Mạnh Khinh Ảnh chiến đấu nói rất phong phú. Thực tế thời gian rất ngắn, Tần Dịch vạn dặm xa xôi mà chạy đến, thiếu chút nữa không kịp. Cách rất xa trông thấy hai người giống như mất hồn hướng vòng xoáy phía dưới chui vào. Tần Dịch liếc mắt liền cảm thấy không đúng. Đây là chúng nhiếp hồn thuật gì? Tần Dịch phản ứng cũng cực nhanh, lập tức nhớ tới Phượng Vũ vừa rồi bị coi thành củi lửa đốt. Đây chính là Phượng Hoàng hòa chính trực nhất, năng lượng của một sợi Phượng Vũ hoàn chỉnh cũng không phải là nói đùa đấy. Cũng chỉ có loại hai hàng như Bổng Bổng sẽ lấy ra làm củi. Phượng Hoàng chi hỏa vừa có thể trừ tà trục vọng, còn có hiệu quả trợ giúp linh hồn khôi phục, dùng ở chỗ này quả thật trời ban. Hắn trước tiên liền vung ra Phượng Vũ, ánh lửa hoa mỹ phá vỡ giới hạn không gian, gần như là nháy mắt liền đến dưới chân Minh Hà Khinh Ảnh. Chấn tại giữa không trung bất động, hắn không biết là, đệ nhất lựa chọn theo bản năng này, vừa vặn là lựa chọn chính xác nhất, Minh Hà cùng Mạnh Khinh Ảnh chúng không phải nhiếp hồn thuật, là dẫn dắt bản chất linh hồn. Cùng loại với chính hắn thời điểm nhập định hoàn toàn không có giác quan thứ sáu. Toàn tâm đều ở trong vận chuyển nội bộ. Hai nàng giờ phút này tình huống cũng có chút tương tự. Cũng không phải là bị mê hồn, mà là ở luân hồi chi hà tìm không thấy mình. Nếu như dùng các loại thủ đoạn đánh thức giải trừ mê hồn thuật. Căn bản không có tác dụng đấy. Hết lần này tới lần khác Phượng Vũ hữu dụng. Liên hệ giữa hai người cùng thi hài huyết nhãn phía dưới. Phảng phất bị hỏa diễm chính trực nhất này ngăn cách, hồn phách phiêu đãng tại luân hồi không biết phương hướng bị đánh thức trở về vị trí cũ. Bảo hộ không mất, cái này coi như xong. Càng kỳ lạ chính là, hung lệ oán khí phía dưới giống như giật mình, đã có ngừng lại ngắn ngủi, còn có càng không tưởng được đấy. Mạnh Khinh Ảnh nhìn Phượng Vũ. Lại nhìn thi hài phía dưới, cả người lại như ngốc, Minh Hà đều đã tỉnh táo lại rồi, nàng lại phảng phất càng chìm xuống rồi, tựa như trong hư không, nàng cùng Phượng Vũ cùng thi hài phía dưới hợp thành một tuyến. Lặng yên lơ lửng, tất cả chiến ý tất cả hung lệ, toàn bộ quy về yên tĩnh, hòa nhập vào trong Minh Hà phía dưới, lại tuần hoàn mà quay về, giống như có một loại hài hòa vô cùng kỳ quái. Cùng với thở dài bắt nguồn từ trong mênh mang xa xôi. Giống như tĩnh mịch, lại ở trong tĩnh mịch có sục sôi lạnh như băng. Loại hài hòa này cũng không hoàn chỉnh, bởi vì nơi này còn có người khác. Minh Hà cùng huyết nhãn phía dưới cũng không có loại liên hệ kỳ lạ như Mạnh Khinh Ảnh cùng thi hài. Nàng là thuần túy bị Phượng Vũ ngăn trở tỉnh lại đấy. Sau đó huyết nhãn phía dưới sau khi ngẩn người. Tiếp tục tản ra chiến ý ngút trời, bốn phía oán khí kêu to lại lần nữa nổi lên, ở trong mắt Tần Dịch từ phương xa chạy tới, hai nữ phảng phất tạo thành một thái cực động tĩnh kết hợp. Mạnh Khinh Ảnh yên tĩnh, cùng Minh Hà đang cùng huyết nhãn phía dưới ra sức giãy giụa. Cùng với oán khí cùng thở dài vần quanh trong này, hung lệ cùng hài hòa, ung dung xoay tròn, tình cảnh quỷ dị không hiểu. Minh Hà mượn nhờ Phượng Vũ chi lực, rất nhanh quay thân tránh thoát huyết nhãn ràng buộc, thấy Mạnh Khinh Ảnh bộ dạng mộng mộng, không nói hai lời mà thò tay bắt lấy nàng liền muốn ly khai. Bên kia Tần Dịch cũng đã tới nơi, Lang Nha bỗng quay đầu bổ thẳng vào đầu Hải Yêu chi chủ. Tần Dịch hiển nhiên rõ ràng vấn đề chủ yếu ở đâu. Chỉ cần đem Hải Yêu này cuốn lấy. Bên kia Minh Hà Khinh Ảnh chính mình tự nhiên có biện pháp. Bên kia Hải Yêu chi chủ ẩn núp cũng xem không hiểu đây là tình huống gì. Sau khi tăng thêm Phượng Vũ, hết thảy trở nên quỷ dị, dễ nhận thấy nhất chính là Mạnh Khinh Ảnh cùng thi hài kia tất nhiên có quan hệ. Minh Hà tức thì chưa chắc, Lang Nha bỗng nháy mắt liền tới. Hải Yêu chi chủ trong lòng dùng mình nàng cũng không nghĩ tới Tần Dịch thế công ác liệt như thế. Rõ ràng là oanh kích vật lý, dường như có thể gây tổn thương cho hồn, đối mặt công kích cường thế như vậy, cũng không thể coi thành huy dương bình thường đến miểu sát. Hắn giống như còn có sủng vật, một khi bị cuốn lấy sẽ rất phiền toái. Hải Yêu chi chủ không muốn ham chiến, nhanh chóng tập hợp tộc nhân lui lại, trước khi đi đến một lần vây ngụy cứu Triệu, cũng là một kích cuối cùng. Minh Hà, Hải Yêu nhiếp hồn bỗng nhiên từ chỗ sâu trong hồn hải của Minh Hà vang lên. Tần Dịch vừa mới nếm qua một chiêu này, mặc dù không nghe thấy thanh âm, nhưng cũng lập tức ý thức được là kỹ năng gì. Lập tức hô, không nên ứng, Minh Hà nào biết được loại ám chiêu này. Ở trong thức hải của nàng vang lên thậm chí là thanh âm của Tần Dịch đấy. Nào sẽ tiến hành phòng bị, ngay tại thời điểm Tần Dịch hô không nên ứng, nàng cũng đã quay đầu nhìn lại, tiếp theo con mắt nhanh chóng trợn tròn. Tần Dịch trong lòng kêu hỏng bét, không biết loại hồn thuật này là tác dụng thế nào, có lẽ không phải chết ngay lập tức, tối thiểu có một quá trình câu hồn. Hắn vô tâm lại quản Hải Yêu chi chủ chạy trốn, phóng ra thần thức ý đồ ngăn chặn hồn phách Minh Hà tràn lan. Nhưng vượt quá dự liệu của hắn, cũng vượt quá Hải Yêu dự kiến, nào có hồn phách tràn lan gì, ngược lại Minh Hà bỗng nhiên ôm đầu. Thống khổ mà ngửa mặt lên trời kêu rên, gào thét thê lương kia, xuyên qua thương khung, thẳng đến U Minh, chỉ trong chốc lát chính là huyết hải nổi sóng. Minh Hà cuộn trào, Minh Hà huyết hải rõ ràng đã tĩnh mịch bỗng nhiên sôi trào. Mà U Minh căn bản không có thời tiết biến hóa rõ ràng vang lên tiếng sấm trầm thấp. Ầm ầm mà truyền khắp U Minh, trong huyết hải duỗi ra vô số u hồn chi thủ, giống như đang bắt lấy. Lại như cầu xin tha thứ, còn có chút giống như hoan hô, giống như toàn bộ thế giới sôi trào lên, mà Hải Yêu chi chủ đang muốn bỏ chạy cũng đồng thời ôm đầu. Thống khổ mà rên rỉ, nàng trong khoảnh khắc đó chịu cắn trả cực kỳ mãnh liệt. Tựa như một cây búa tạ đem toàn bộ hồn thể nghiền một lần. Ngay sau đó toàn thể Hải Yêu nàng muốn dẫn đi rút lui đều ở trong huyết hải lăn lộn. Thân thể càng thêm trong suốt rồi, thậm chí mơ hồ có chút tảm đạm sắp chết chi sắc. Hải Yêu chi chủ trong lòng đại chấn, nàng mơ hồ biết rõ Minh Hà kiếp trước là ai rồi. Nàng không dám suy nghĩ sâu xa, thậm chí không dám tin tưởng. Dùng tốc độ nhanh nhất cuốn lên tộc nhân, nhanh chóng bỏ chạy, Minh Hà kêu rên ngay cả Tần Dịch đều bị ảnh hưởng rất lớn. Thức hải một mảnh sôi trào. Thật vất vả mới khôi phục tinh thần, nào có thời gian rảnh đi ngăn cản Hải Yêu. Hắn chưa từng nghĩ tới, Minh Hà xưa nay lạnh lùng hoặc là manh manh đát, lại có tiếng kêu thê lương đến mức vượt qua Hải Yêu như vậy. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng đây là đối mặt tình huống như thế nào. Chẳng qua là nhanh chóng tiến lên ôm Minh Hà thống khổ. Đút một viên vong hồn thiên đan vào trong miệng nàng. Vong hồn thiên đan. Bình thường là cho dùng để dưỡng hồn cho lưu tô cấp càn nguyên. Tại thời khắc này có hiệu quả trị liệu khác, quên, vong, quên lúc này, quên lúc trước, nhất thời quên mình, do đó được vô ưu. Vậy chính là tiên, đối với trạng thái của Minh Hà lúc này cơ bản đúng bệnh. Minh Hà uống xong thuốc, vẫn như cũ rên rỉ, không còn thống khổ chỉ ý kịch liệt như vừa rồi, nhưng vẫn là đang rên rỉ. Cảm giác tạm thời phế rồi. Tần Dịch thở dài một hơi. Không có biến thành không biết hắn là tốt rồi. Tổn thương đều là có thể trị đấy. Hắn nhìn Mạnh Khinh Ảnh như trước ngẩn người. Lại cúi đầu xuống nhìn qua. Phía dưới huyết nhãn vẫn ở đó. Oán khí chưa tiêu. Hung lệ vẫn còn. Nhất là tại thời điểm Minh Hà cùng Mạnh Khinh Ảnh đều mất đi khống chế. Huyết nhục cự nhân lúc trước bị tinh long ấn ở trong huyết hải lại lần nữa bò dậy. Mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, trong huyết nhãn, phảng phất vươn ra ngàn vạn oan hồn chi thủ, ý đồ đem ba người đều kéo xuống. Tần Dịch một người chưa chắc giải quyết được huyết nhục cự nhân này. Lập tức hô, chó, cho trốn ở trong giới chỉ. Không ăn, ai bảo ngươi ăn, chống một chút, ta muốn chạy trốn. Một con cự khuyển từ trong giới chỉ nhào ra, đem huyết nhục cự nhân kéo hướng hải lý. Thối chết rồi, huyết nhục cự nhân, chó này ở đâu ra? Tần Dịch không để ý đến chúng, cấp tốc hỏi Lưu Tô, bổng bổng, hai nàng tình huống như thế nào? Lưu Tô trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên nở nụ cười, phượng vũ của ngươi tới tay thật là đúng lúc. Vũ nhân tộc quả nhiên là phúc tinh của chủ tử các nàng. trước tiên rời khỏi nơi đây. Càng xa càng tốt, đến chỗ an toàn lại nói cho ngươi. Tần Dịch dậm mạnh một cái, đem vô số oan hồn huyết thủ chộp tới đều đạp vỡ. Theo đạp mạnh, hắn tay trái Minh Hà tay phải khinh ảnh, nháy mắt bay khỏi phạm vi vòng xoáy này. Cuối cùng nhìn lại, vòng xoáy đã đang khép kín. Hai mắt trống rỗng của thi hài cự điểu phía dưới vẫn đang nhìn lên trời. Tần Dịch cùng nó nhìn nhau một chút, vòng xoáy triệt để khép lại, ngay cả huyết nhãn kia cũng khép lại, hết thảy quy về yên tĩnh. Trận chiến này đánh rất không hiểu thấu. Nhìn Minh Hà cùng khinh ảnh rụi lơ trong ngực, Tần Dịch thật sự cảm thấy may mắn mình đã đến U Minh. Nếu không hai nàng thật sự muốn bại triệt để, cũng không biết vì sao. Cho dù là hiện tại, hắn vẫn là trong lòng bất an, giống như căn bản chuyện gì cũng không có giải quyết. Cách chương.